Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 10 tháng 5 năm 2012, và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Các phóng viên ở Việt Nam được hứa hẹn giải thích sau vụ đánh người trong cuộc biểu tình về đất đai. Đánh hơn là con chó đập một con chuột thì ạ. Đánh không tiếc tay. Mà tôi đứng ở trên trời cao tôi nhìn xuống tôi xót ruột quá. Thông tín viên Marianne Brown tại Hà Nội sẽ có bài tường thuật cho đài VOA. Nhưng trước hết Minh Anh và Nguyễn Trung lược thuật các tin quan trọng khác. Nổ bom tự sát ở Damascus làm ít nhất 55 người chết, 370 người bị thương. Nhân viên cứu hộ Indonesia tìm thấy thi thể gần xác trên máy bay Nga gặp nạn. Các hãng lữ hành Trung Quốc ngừng các chuyến du lịch tới Philippines vì vụ tranh chấp lãnh hải. Bắc Kinh tiếp tục trấn áp Internet. Chúng tôi cũng có bài nói về việc chuyển nhượng đất ở Campuchia. Câu chuyện khoa học hôm nay thuật lại một số phát hiện mới trong ngành y khoa. Và cuối chương trình phát thanh là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật từ Hà Nội. Nhà cầm quyền Việt Nam đã hứa sẽ hồi đáp hai phóng viên nói rằng họ đã bị công an mặc thường phục đánh đập trong một cuộc biểu tình về đất đai hồi tháng trước ở ngoại ô thủ đô. Các hình ảnh thu được trên băng video về vụ này đã lan truyền như cháy rừng trên khắp mạng Internet, theo như bài tường thuật cho đài VOA của thông tín viên Marianne Brown. Mời quý vị nghe Trà My trình bày chi tiết. Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long đều là các ký giả làm việc tại Đài Phát thanh Tiếng Nói Việt Nam của nhà nước. Tuần này đã công khai đưa ra lời tố giác rằng họ bị tấn công vào lúc chứng kiến nông dân biểu tình phản đối việc khai quang khu đất để lập một thành phố vệ tinh mới ở tỉnh Hưng Yên. Một tuần sau khi Đài Tiếng Nói Việt Nam gửi một văn kiện chính thức cho Sở Công an Hưng Yên đòi giải thích, một bản tin trên báo Tuổi Trẻ nói rằng đảng ủy Bùi Huy Thanh đã hứa sẽ mở một cuộc họp với các ký giả để thảo luận về vụ tấn công theo như lời tố cáo. Các nhân chứng tại hiện trường vào ngày 24 tháng 4 nói rằng khoảng 1.000 công an đã dùng hơi cay để giải tán 3.000 nông dân biểu tình. Các cơ quan truyền thông nhà nước loan tin có 20 người bị bắt. Trong các cuộc phỏng vấn với báo chí địa phương, ông Năm nói ông đã nhiều lần nói với những người tấn công rằng ông là một ký giả, nhưng họ vẫn tiếp tục đánh và vặn tay ông. Sau đó, ông đã bị còng tay và bị câu lưu. Nhà hoạt động chống tham nhũng Lê Hiền Đức có mặt tại cuộc biểu tình. Đánh hơn là con chó đập một con chuột thì ạ. Đánh không tiếc tay. Mà tôi đứng ở trên trời cao, tôi nhìn xuống, tôi xót ruột quá thì ạ. Tôi chưa biết cái người ấy là ai cả, nhưng tôi nhìn thấy rõ ràng chỉ là một anh thanh niên trẻ. Vụ việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ca ngợi báo chí về việc tường thuật chi tiết một vụ việc khác khi một nông dân dùng mìn và súng để chống trả một vụ đuổi đất ở tỉnh Hải Phòng. Vụ này đã được đưa lên hàng đầu tin tức trong nước và khơi ra một làn sóng thiện cảm trong công chúng về lập trường của nông dân. Tuy nhiên, về vụ biểu tình ở Văn Giang thì có rất ít bài tường thuật. Một số ký giả địa phương nói họ đã được chỉ thị không đề cập tới các chi tiết chính của vụ việc, kể cả số người có mặt tại cuộc biểu tình và phản ứng của công an. Chuyên gia phân tích truyền thông Lê Ngọc Sơn thuộc Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông nói các đoạn băng video đã khiến công chúng lo ngại. This clip is real. The violence of the police. Nếu các đoạn băng hình này có thực, thì hành động của công an đã khiến người xem cảm thấy bất mãn. Rõ ràng, đây là lối hành xử của băng đảng, chứ không phải là lối hành xử của những người lẽ ra phải bảo vệ pháp luật. Tại Hải Phòng, các phóng viên địa phương đã khai thác sâu thông tin có giá trị về vụ đuổi đất đã đưa đến một cuộc điều tra nổi bật về tham nhũng. Chưa rõ liệu làn sóng tường thuật mới này liên quan tới vụ việc xảy ra bên ngoài Hà Nội có gặt hái được một kết quả tương tự hay không. Trọng tâm của vụ biểu tình bên ngoài thủ đô là một dự án thành lập một thành phố vệ tinh trên một diện tích 500 hecta đất. Dự án này được ca ngợi là một dự án phát triển quan trọng, cung cấp công ăn việc làm và cơ sở hạ tầng tốt hơn cho thủ đô. Tuy nhiên, sự kiện đó đã bị hoen ố vì mức độ bạo lực được sử dụng để kiềm chế những người biểu tình và việc thiếu sự tường trình cởi mở của giới truyền thông. Về ngắn hạn, ông Sơn nói, việc đánh đập ký giả theo như lời tố giác nêu bật sự cần thiết phải bảo vệ phóng viên tại chỗ. Journalists need protecting not only by words, but the real action as well. Ký giả cần phải được bảo vệ không chỉ bằng lời nói mà bằng các hành động thực sự. Nếu câu chuyện dứt khoát giống như báo cáo của hai phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì tự do báo chí nay đã bị lực lượng công an vi phạm nghiêm trọng. Nhà chức trách địa phương và Đài Tiếng Nói Việt Nam dự trù sẽ mở các cuộc nói chuyện vào thứ tư tới về vụ việc này. Tuy nhiên, giới hoạt động về quyền sử dụng đất đai lo rằng số phận của 20 nông dân bị bắt tại cuộc biểu tình sẽ không được chú ý giống như sự chú ý dành cho các ký giả. Tiếp theo đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin khác cũng liên quan đến Việt Nam. Lễ kỷ niệm Ngày Nhân quyền Việt Nam lần thứ 18 diễn ra tại Quốc hội Mỹ ngày 10 tháng 5. Buổi lễ được tổ chức tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ từ 10 giờ 30 sáng tới 2 giờ chiều ngày 10 tháng 5 theo giờ thủ đô Washington DC, kêu gọi sự chú ý của công luận quốc tế về tình hình nhân quyền đang xuống cấp tại Việt Nam và đánh dấu 18 năm ngày nghị quyết chung SJ-168 của Quốc hội Hoa Kỳ và công luật số 103-258 của cựu Tổng thống Bill Clinton năm 1994, chỉ định ngày 11 tháng 5 hàng năm là Ngày Nhân quyền cho Việt Nam. Đại diện ban tổ chức, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cho VOA Việt ngữ biết. Cái vấn đề chính mà chúng ta nhấn tới năm nay, nhấn mạnh rằng là cái tình trạng nhân quyền Việt Nam nó đã không cải thiện mà nó còn tồi tệ hơn trước. Và chúng ta đòi hỏi chính quyền Mỹ không phát triển bang giao để mà hy sinh cái nhân quyền Việt Nam. Trận điểm thứ hai nữa là phải đòi thả hết các cái tù nhân chính trị đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam giữ một cách bất hợp pháp. Và cái mục đích thứ ba nữa là chúng tôi sẽ vận động dư luận quốc tế, nhất là vận động các cái vị dân biểu thượng nghị sĩ, Bộ Ngoại giao Mỹ và các cái tổ chức nhân quyền quốc tế. Họ đều có mặt trong cái buổi lễ ngày hôm nay và chúng tôi sẽ lợi dụng cái cơ hội đó để mà vận động được cái sự ủng hộ của các cái giới này cho cái công cuộc tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam. Buổi lễ quy tụ sự tham gia của các hội đoàn, đoàn thể người Việt tại Mỹ, giới hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ, các tổ chức nhân quyền quốc tế, đại diện các cộng đồng mạng và đông đảo giới truyền thông. Ban tổ chức cho biết, trong số các diễn giả tại buổi lễ năm nay thuộc giới lập pháp Hoa Kỳ, bao gồm các dân biểu và thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, có sự góp mặt của thượng nghị sĩ John Cornyn từ bang Texas, người đã đưa đạo luật chế tài Việt Nam về vi phạm nhân quyền vào Thượng viện Mỹ. Một diễn giả trong giới hành pháp Hoa Kỳ là ông Daniel Bayer, phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách về dân chủ nhân quyền và lao động. Một trong số các diễn giả thuộc giới truyền thông Mỹ là ông Charles Goldsby, giám đốc chính sách của ban quản trị các chương trình phát thanh phát hình của chính phủ Mỹ, sẽ đọc bài xã luận của đài VOA thể hiện quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhân quyền Việt Nam năm 2012. Theo dự kiến, trong ngày 11 tháng 5 sau buổi lễ tại Quốc hội Mỹ, sẽ có các cuộc vận động cho nhân quyền Việt Nam tại Ủy ban của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế và tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ. Buổi điều trần với chủ đề Việt Nam, sách nhiễu nhân quyền và tự do tôn giáo tiếp diễn do Ủy ban Nhân quyền Tom Lantus tổ chức sẽ diễn ra tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ vào sáng ngày 15 tháng 5. Thông cáo báo chí của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantus nói trong lúc các lợi ích về kinh tế và an ninh đang củng cố mối quan hệ giữa hai nước Việt-Mỹ trong nhiều lĩnh vực, chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục sách nhiễu nhân quyền và quyền tự do tôn giáo của công dân. Vẫn theo Ủy ban, Hà Nội đang tăng cường sử dụng các luật lệ mơ hồ về an ninh quốc gia để tấn công các nhà hoạt động ôn hòa, cổ suý dân chủ và tự do tôn giáo, cũng như các luật sư binh vực nhân quyền và các nhà báo công dân dám phơi bày những vi phạm của nhà nước về các quyền căn bản của con người. Ủy ban Nhân quyền Tom Lantus thuộc Quốc hội Mỹ nói dù hiến pháp Việt Nam quy định quyền tự do tôn giáo, nhưng các hoạt động của các tổ chức tôn giáo đều bị nhà nước kiểm soát chặt chẽ, và tình trạng tịch thu đất đai tôn giáo vẫn gia tăng trong những năm gần đây. Ủy ban cho biết buổi điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ tới đây sẽ tìm hiểu về các khó khăn mà những nhà hoạt động dân chủ và các tổ chức tôn giáo tại Việt Nam đang gặp phải. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Tổ chức Quê Mẹ Hành động Dân Chủ cho Việt Nam, một trong những diễn giả và nhân chứng ra điều trần trong buổi này, nói về phần trình bày của ông. Chúng tôi sẽ nhấn mạnh về vấn đề bắt bớ tùy tiện và những cái tù nhân chính trị bị đối xử một cách tồi tệ ở trong các nhà tù. Chúng tôi có rất nhiều tư liệu và đặc biệt chúng tôi sẽ mang tới một cái danh sách khoảng 200 tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm. Những người đã bị nhà nước Việt Nam xử một cách bất công và giả trá. Thực ra thì tất cả những tù nhân đó, họ chỉ muốn nói lên cái tự do ngôn luận của họ và cái chính kiến của họ thôi. Trong buổi điều trần ngày 15 tháng 5 còn có phần trình bày của trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động, ông Michael Posner, tiến sĩ Robert George thuộc Ủy ban của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, và bà Ngô Mai Hương, vợ nhà hoạt động Nguyễn Quốc Quân, người bị Việt Nam bắt giam từ ngày 17 tháng 4 với tội danh bị cáo buộc là khủng bố vì những tài liệu đấu tranh bất bạo động trong máy vi tính sách tay của ông khi về nước. Giới hữu trách Syria cho biết một vụ đánh bom tự sát kép ở Damascus đã làm ít nhất 55 người thiệt mạng và 370 người bị thương, khiến cho vụ này là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Syria kể từ khi cuộc nổi dậy của phe đối lập bắt đầu diễn ra cách đây 14 tháng. Truyền thông nhà nước Syria cho biết hai kẻ đánh bom xe tự sát mang theo 1.000 kg chất nổ đã kích nổ chính mình trong hai vụ liên tiếp ở quận Qazas ở thủ đô trong giờ đi làm buổi sáng ngày hôm nay. Các vụ nổ đã gây nên cảnh tượng của một vụ tàn sát với xe cộ bị cháy đen và thi thể người chết nằm la liệt trên phố. Những người chứng kiến nói rằng vụ tấn công có vẻ như nhắm vào một tòa nhà tình báo quân đội Syria và đã phá hủy mặt tiền của tòa nhà. Chính phủ đã quy trách nhiệm cho các phần tử khủng bố mà họ nói đứng đằng sau vụ nổi dậy chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Nhưng Hội đồng Quốc gia Syria lưu vong đã cáo buộc chính phủ dàn dựng vụ tấn công để tìm cách bôi nhọ phong trào đối lập và khiến cho Phái bộ Quan sát Liên Hiệp Quốc sợ hãi. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về những vụ nổ này. Lãnh đạo Phái bộ Quan sát Liên Hiệp Quốc, Trung tướng người Na Uy Robert Mood đã tới thăm hiện trường vụ nổ ngày hôm nay, nơi ông đã lên án vụ bạo động. Đặc sứ quốc tế Kofi Annan, người giám sát các quan sát viên Liên Hiệp Quốc, đã gọi vụ đánh bom kép này là ghê rợn. Trong một công bố, ông nói rằng người dân Syria đã phải chịu đựng quá nhiều. Vụ tấn công ngày hôm nay xảy ra một ngày sau khi một vụ nổ bom bên đường gần thành phố điểm nóng Dara làm bị thương 10 binh sĩ đang hộ tống tướng Mood và các quan sát viên Liên Hiệp Quốc. Các nhân viên của Liên Hiệp Quốc đã không hề hấn gì. Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 9.000 người đã thiệt mạng trong vụ bạo động có liên quan đến cuộc nổi dậy chống chính phủ bắt đầu nổ ra từ tháng 3 năm 2011. Trong khi đó, quá trình kiểm phiếu cuộc bầu cử quốc hội hôm thứ Hai ở Syria vẫn đang được tiến hành. Các nhóm đối lập đã gọi cuộc bầu cử này là giả mạo. Nhân viên cứu hộ Indonesia cho biết đã phát hiện các thi thể gần xác vỡ tung của chiếc máy bay Nga đâm xuống sườn dựng đứng của núi lửa ngừng hoạt động ở phía nam của thủ đô Jakarta. Nhưng giới hữu trách nói không có dấu hiệu người sống sót trong số khoảng 50 người trên chiếc máy bay, đồng thời cảnh báo rằng công tác tìm kiếm ngày hôm nay có thể gặp trở ngại vì thời tiết xấu và về địa điểm hẻo lánh của nơi chiếc máy bay rơi. Phát biểu tại thủ đô, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono nói ông liên lạc trực tiếp với các nhóm cứu hộ. Một phát ngôn viên cơ quan tình báo, tìm kiếm và cứu hộ nói rằng các nhân viên cứu hộ đã được đưa xuống từ máy bay trực thăng tại nơi xảy ra tai nạn. Ông nói các thi thể sẽ được đặt vào các túi chứa hàng và đưa lên từ hiện trường. Thân nhân của các nạn nhân chờ đợi tại một sân bay ở Jakarta òa khóc khi nghe tin đã xác định được vị trí máy bay. Chiếc máy bay xấu số đang trong hành trình biểu diễn quảng cáo hàng cất cánh từ sân bay Halim ở Jakarta sau 2 giờ chiều địa phương ngày hôm thứ Tư với những người định mua, phóng viên và phi hành đoàn. Theo dự kiến, máy bay sẽ quay trở lại điểm xuất phát sau chưa đầy 1 giờ, nhưng chiếc máy bay giảm độ cao từ 3.000 xuống 1.800 mét và mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu ở khu vực quanh Mount Salak cao 2.200 mét. Giới hữu trách nói chưa rõ vì sao chiếc máy bay yêu cầu hạ cánh hay các kiểm soát viên không lưu có thông qua việc này không. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã lên tiếng bênh vực quyết định của chính phủ trong tuần này, trục xuất phóng viên Al Jazeera Melissa Chan, người được cho là phóng viên nước ngoài đầu tiên bị trục xuất khỏi nước này trong 14 năm qua. Một bài dẫn luận hôm nay trên báo Global Times của Đảng Cộng sản Trung Quốc công nhận rằng giới hữu trách đã không đưa ra lý do cụ thể cho việc từ chối cấp thị thực và giấy phép hành nghề cho phóng viên Chan. phóng viên tiếng Anh duy nhất của kênh truyền hình này ở Trung Quốc. Thay vào đó, bài dẫn luận đặt nghi vấn về tính trung thực với tư cách là một ký giả của bà Chan và trích dẫn các nguồn tin nặc danh nói rằng bà đã có một lập trường chính trị hung hăng và một mối quan hệ căng thẳng với giới hữu trách Trung Quốc, chịu trách nhiệm theo dõi truyền thông nước ngoài. Hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không giải thích gì nhiều về việc bà Chan bị trục xuất, mà chỉ đưa ra lời cảnh báo rằng các ký giả phải tuân thủ theo các quy định và luật lệ của Trung Quốc. Dịch vụ Weblog lớn nhất của Trung Quốc đã công bố một loạt các điều lệ mới gây tranh cãi, nhằm chính thức hạn chế nội dung những người sử dụng Internet có thể đăng trên mạng. Sina Weibo, một dịch vụ giống như kiểu Twitter với 300.000 người sử dụng, trong những tháng qua đã chịu áp lực ngày càng tăng từ chính phủ nhằm kiểm duyệt nội dung mạnh mẽ hơn nữa. Hồi đầu tuần này, công ty này đã công bố hợp đồng sử dụng gồm nhiều điểm, trong đó có việc đăng tải tài liệu không đúng, đe dọa danh dự của quốc gia, khuyến khích việc rao giảng những điều xấu xa hoặc phá hoại ổn định xã hội. Nhiều người sử dụng web của Trung Quốc đã phản ứng một cách tiêu cực đối với các điều lệ mới, cho rằng chúng sẽ hạn chế tự do ngôn luận. Nhưng những người khác nói rằng hợp đồng vốn sẽ được thi hành vào cuối tháng này, đơn giản chỉ văn bản hóa các hạn chế đã có sẵn. Một blogger hoạt động ở Hoa Kỳ, chuyên theo dõi các chuyện về công nghệ Trung Quốc, nói với đài VOA rằng có thể nhìn động thái này một cách tích cực vì nó tiêu biểu cho một bước đi hiếm hoi tiến tới sự minh bạch hơn trong cái thế giới thường rất chủ quan của việc kiểm duyệt Internet ở Trung Quốc. Một số hãng lữ hành Trung Quốc đã ngừng các chuyến du lịch tới Philippines vì vụ tranh cãi đã kéo dài một tháng nay và đang leo thang về một nhóm đảo không có người ở thuộc vùng biển Nam Trung Hoa. Tân Hoa Xã ngày hôm nay cho hay, công ty dịch vụ lữ hành trên mạng lớn nhất là SeaTrip.com và một số hãng lữ hành khác đã ngừng các chuyến du hành lịch tới Philippines và sẽ không chấp nhận đặt vé cho tới khi nào tình hình được cải thiện. Vụ giằng co này bắt đầu từ hôm 10 tháng 4 khi các tàu tuần tra Trung Quốc ngăn không cho một tàu chiến của Philippines bắt giữ các thủy thủ Trung Quốc trong vùng biển có tranh chấp gần bãi ngầm Scarborough mà cả hai bên cùng tuyên bố chủ quyền. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hồi đầu tuần này nói rằng họ không lạc quan về việc giải quyết tranh chấp này và rằng họ sẵn sàng đáp trả bất kỳ bước leo thang nào của Philippines. Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã cho phép các ngân hàng Trung Quốc thuộc sở hữu của nhà nước tiến vào thị trường ngân hàng nước Mỹ. Ngân hàng Trung ương Mỹ hôm nay đã chấp thuận đơn xin của ngân hàng lớn nhất Trung Quốc, Ngân hàng Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc, mua 80% cổ phần của chi nhánh tại Mỹ của Ngân hàng Đông Á. Đây là lần đầu tiên một công ty do nhà nước kiểm soát của Trung Quốc được phép mua cổ phần của một ngân hàng Hoa Kỳ. Quyết định quan trọng này diễn ra vài ngày sau khi các giới chức Hoa Kỳ và Trung Quốc tiến hành các cuộc thảo luận tài chính cấp cao tại Bắc Kinh. Trong các cuộc thảo luận, các giới chức Mỹ nói rằng Trung Quốc đã đạt được tiến bộ trong một số vấn đề, trong đó có các bước đi tiến tới một hệ thống tài chính theo định hướng thị trường cởi mở hơn. Khi đưa ra quyết định vừa kể, Quỹ Dự trữ Liên bang cho biết đã kết luận rằng ICBC vốn thuộc 70% sở hữu của chính phủ Trung Quốc sẽ được giám sát đầy đủ và có các nguồn lực để hỗ trợ Hoa Kỳ một cách có hiệu quả cho các chi nhánh tại Hoa Kỳ. Một cơ quan giám sát nhân quyền của Liên Hiệp Quốc kêu gọi Campuchia thu ngắn khoảng cách biệt giàu nghèo. Ông Surya Subedi là báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Campuchia. Ông nói chính phủ phải hành động nhiều hơn để bảo đảm các nhóm người bị bỏ rơi không phải gánh chịu đau khổ vì tập tục của chính phủ nhượng đất cho các công ty phát triển địa ốc. Phóng viên Erwin Lloyd nói chuyện với ông Subedi và ghi lại chi tiết trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày sau đây. Trong một chuyến thăm Campuchia tập trung vào vấn đề cấp giấy phép sử dụng đất cho các công ty địa ốc tư nhân, ông Subedi đã xem xét các cáo giác của các tổ chức nhân quyền, nói rằng tập tục bất công đối với hàng chục ngàn người phải bỏ nhà cửa mà không được bồi thường hoặc bồi thường rất ít. So there seems to be a lack of transparency. Due process and the communities affected have not been offered any alternative. Dường như có sự thiếu minh bạch, thiếu thủ tục hợp pháp và các cộng đồng bị ảnh hưởng không được dành cho sự chọn lựa nào. Họ được báo rằng công ty này hay công ty nọ sẽ đến và bắt đầu ủi đất để dọn chỗ cho các hoạt động nông nghiệp hay các hoạt động này, hoạt động khác trên phần đất. Nhưng những người này đã làm nghề nông trên khoảng đất này từ nhiều thế hệ. Họ sẽ phải làm gì đây? Sinh nhai bằng cách nào đây? Giới hoạt động nói vấn đề này tiêu biểu cho vấn nạn của một cộng đồng ở Phnom Penh gọi là Borekela. Năm 2004, chính phủ định danh khu vực này là một khu đất chuyển nhượng cho một công ty địa phương. Thỏa thuận này đi kèm với một dự án phát triển gia cư cho hơn 1.700 gia đình sinh sống trong khu vực lúc đó, nhưng công ty này đã không thực hiện cam kết. Và vào đầu năm 2012, các nhóm nhân quyền nói gần 1/4 các gia đình đã bị mất nhà cửa. Ông Subedi đã đến thăm cộng đồng trong tuần này. Ông nói ông lấy làm kinh động trước những điều ông nhìn thấy. Indeed, quite appalling conditions they have been living in. Some of them seem to be living on the top of a dump site, basically a rubbish heap. Họ sống trong các điều kiện thực là thảm thương. Một số người dường như sống trên một đống đổ nát, cơ bản là một đống rác. Tôi đã đến thăm họ và thấy tình trạng thực không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ không phải chỉ là một vấn đề nhân quyền mà còn là một vấn đề nhân đạo. Ông Subedi nói những sự chuyển nhượng đất đai và kinh tế có thể là một công cụ tích cực cho tăng trưởng trong một nước vẫn còn nằm trong số các nước ít phát triển nhất trong khu vực. Nhưng theo ông, chính phủ phải bảo đảm có một cuộc tranh luận với công chúng về việc các chính sách như thế được thực thi ra sao. My concern is more to do with the procedure rather than the need whether the country should grant economic land. Mối quan ngại của tôi có liên quan nhiều hơn đến vấn đề thủ tục hơn là nhu cầu. Liệu quốc gia có nên chuyển nhượng đất kinh tế hay không? Nếu đó là một chính sách được tính toán tốt, nếu khuôn khổ pháp lý hợp lý, thì đất nước có thể hưởng lợi ích của việc chuyển nhượng đất kinh tế. Khi tôi nói là đất nước, thì có nghĩa là cả những người nghèo ở nông thôn, các cộng đồng bản xứ cũng phải được lợi ích. Dân chúng có thể được hưởng lợi. Ta có thể tạo ra một tình hình có lợi cho tất cả các bên. Tuần này, chính phủ loan báo sẽ tạm thời đình chỉ việc cấp thêm các giấy phép chuyển nhượng đất, mặc dù chính phủ đã không có mấy biện pháp giải thích tiến trình sẽ được cải tiến ra sao. Ông Subedi coi lệnh đình chỉ này là một biện pháp tích cực. Ông nói chính phủ nay phải chứng tỏ là họ nghiêm túc trong vấn đề cải cách. But remains to be seen whether the law would be implemented properly. In Cambodia there are quite good laws in number of areas, but the implementation. Nhưng vấn đề còn phải chờ xem liệu luật pháp có được thực thi đúng cách hay không. Tại Campuchia có rất nhiều luật lệ tốt trong một số lĩnh vực, nhưng hiện việc thực thi là một vấn đề. Tôi hy vọng quy định cụ thể này sẽ được thực thi một cách toàn diện và thích đáng. Ông Subedi cho hay ông sẽ gặp các giới chức chính phủ để bày tỏ mối quan ngại. Chuyến thăm của ông sẽ kết thúc vào ngày thứ Sáu. Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA. Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu trước Quốc hội ngày hôm nay rằng việc cải cách hệ thống để hỗ trợ các biện pháp kiệm ước là cách duy nhất để châu Âu vượt qua cuộc khủng hoảng nợ hiện nay. Thủ tướng Merkel nói rằng các nước sử dụng đồng euro không nên giảm bớt hay từ bỏ các biện pháp kiệm ước đang có hiệu lực. Bà cũng nói rằng việc tăng nợ để thực hiện kế hoạch tăng trưởng sẽ đẩy nền kinh tế trở lại thời kỳ đầu của cuộc khủng hoảng tài chính. Bà nói rằng hiện không có phương pháp cứu chữa thần kỳ nào và rằng việc kết hợp giảm nợ và tăng trưởng kinh tế là hai cột trụ để đưa Liên hiệp châu Âu ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại. Những lời nhận định của Thủ tướng Đức được đưa ra chỉ vài ngày sau khi cử tri trong các cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật ở Pháp và Hy Lạp đồng loạt phản đối các ứng viên ủng hộ việc cắt giảm chi tiêu cho các vấn đề xã hội. Do Hy Lạp đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng ngân quỹ, Liên hiệp châu Âu hôm qua đã quyết định sẽ cho nước này vay một ngân khoản trị giá 6,7 tỷ đô la, trong đó 5,5 tỷ sẽ được giải ngân trong tuần này và phần còn lại sẽ được giải ngân trong thời gian tới. Lãnh tụ Đảng Xã hội Hy Lạp Evangelos Venizelos đã bắt đầu nỗ lực thứ ba và cũng là cuối cùng nhằm thành lập một tân chính phủ sau khi lãnh tụ phe cực tả Alexis Tsipras không và Đảng Tân Dân Chủ có đường lối bảo thủ không thực hiện được điều này trong tuần. Đảng PASOK của ông Venizelos về thứ ba với số phiếu cách biệt lớn trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật và được cho là ít có khả năng thành công. Nếu như vậy, Tổng thống của Hy Lạp sẽ buộc phải kêu gọi các đảng phái thành lập một chính phủ liên hiệp khẩn cấp. Nếu việc này không thể được hoàn thành vào ngày 17 tháng 5, các cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức. Đảng Tân Dân Chủ giành phần lớn số ghế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật. Tiếp theo là đảng cực tả Tsipras và PASOK, nhưng không đảng phái nào giành đủ số ghế để có thể tự thành lập một tân chính phủ. Ngọn đuốc Olympic của Thế vận hội London năm nay đã được thắp sáng ngày hôm nay ở Hy Lạp, nơi ra đời Olympic cổ đại. Các giới chức Olympic nói rằng những người tham gia rước đuốc sẽ mang ngọn lửa này trong một hành trình kéo dài 7 ngày qua khắp Hy Lạp trước khi lên đường sang Anh vào ngày 18 tháng 5. Tại Anh, ngọn đuốc sẽ được rước tiếp trong cuộc chạy tiếp sức kéo dài 70 ngày qua một quãng đường gần 13.000 km và qua hơn 1.000 làng mạc trước khi được thắp sáng tại tháp đuốc Thế vận hội tại sân vận động Olympic vào ngày khai mạc 27 tháng 7. Chủ tịch Thế vận hội London nói rằng những người tham gia rước đuốc sẽ thắp sáng tinh thần của người dân trên khắp nước Anh và thế giới. Nga cho biết cơ quan an ninh của họ đã phá tan một âm mưu của các phần tử chủ chiến định thực hiện một vụ tấn công trong Thế vận hội Olympics mùa đông 2014 ở thành phố nghỉ mát Sochi ở Hắc Hải. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga ngày hôm nay nói rằng các đặc vụ của cơ quan an ninh liên bang đã phát hiện ra một nơi cất giấu các phi đạn đất đối không cầm tay, súng phóng lựu và chất nổ trong các cuộc đột kích gần đây ở khu vực ly khai Abkhazia của Georgia. Cơ quan này nói rằng họ nghi rằng thủ lĩnh nổi dậy Umarov chủ mưu vụ tấn công này. Umarov là phần tử nổi dậy Hồi giáo bị truy nã gắt gao nhất của Nga. Ông ta đã nhận trách nhiệm về một loạt các vụ tấn công ở Moscow và khu vực Kavkaz đã làm hơn 100 người thiệt mạng. Ủy ban quốc tế của Hội chữ thập đỏ, tức ICRC, cho biết đã ngừng các hoạt động tại văn phòng của tổ chức tại thành phố Peshawar và Karachi của Pakistan sau vụ giết hại một trong các nhân viên của họ. Trong thông cáo ra ngày hôm nay, giới chức ICRC nói rằng mặc dù việc ngừng hoạt động tại các khu vực đó sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng và sâu xa đối với người bị thương và bệnh tật, tổ chức này phải đánh giá lại toàn diện việc cân bằng giữa các nỗ lực nhân đạo và sự an toàn của đội ngũ nhân viên của mình. Cảnh sát tại Quetta, thủ phủ tỉnh bị các phần tử nổi dậy chế ngự là Baluchistan, nói Taliban đã tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra vụ giết hại bác sĩ người Anh Khalil Rashjedale trong một mảnh giấy tìm thấy trên thi thể bị chặt đầu của ông hôm 29 tháng 4. Cảnh sát Mexico đã tìm thấy thi thể bị chặt đầu và chân tay của ít nhất 18 người ở miền Tây nước này, nơi bạo động giữa các băng đảng ma túy kỉnh chống nhau đã bùng phát. Công tố viên Thomas Coronado nói rằng những thi thể này được phát hiện bị nhét vào trong hai chiếc xe van ngày hôm nay ở gần hồ Chapala, gần thành phố Guadalajara. Cảnh sát nói rằng đã tìm thấy một mẩu giấy viết tay được cho là của băng đảng ma túy Zeta tại hiện trường. Một người phụ nữ được cho là có liên hệ với băng đảng Zeta đã nói với các nhà điều tra rằng vụ giết người này để trả đũa cho vụ giết 23 người hôm thứ Sáu tuần trước. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi Sudan và Nam Sudan ngừng giao tranh và trở lại bàn đàm phán sau khi gần đây có tin tức về giao tranh dọc biên giới giữa hai nước. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm qua, ông Ban nói một yếu tố khác để củng cố hòa bình giữa hai nước là mỗi quốc gia phải giải quyết các vấn đề nội bộ. Ông cũng nhắc lại rằng hôm qua là kỳ hạn để hai bên thiết lập một cơ chế giám sát kiểm chứng biên giới chung trong khuôn khổ một phần nghị quyết mà Hội đồng Bảo an đã thông qua hồi tuần trước. Nghị quyết cũng kêu gọi Sudan và Nam Sudan ngừng các hành động thù nghịch, nếu không sẽ đối mặt với những biện pháp trừng phạt. Nam Sudan hôm qua cáo buộc Sudan tiến hành các cuộc không kích xuyên biên giới trong nhiều ngày. The Voice of America. Trước khi bước qua phần thứ nhì của chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc. To make So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends. But I'll admit that I was glad it was over. Quý thính giả, các nhà khảo cứu đã xác nhận rằng một thành tố trong rượu vang đỏ chống lại những tác dụng tai hại của tuổi già có tiềm năng gia tăng tuổi thọ bằng cách giảm tới mức tối thiểu những chứng bệnh liên quan tới tiến trình lão hóa. Các nhà khảo cứu nói, kết quả khảo cứu này và những phát hiện khác liên quan tới hợp chất vừa kể có thể dẫn tới một loại thuốc chống lão hóa trong những năm sắp tới. Mặt khác, các nhà khảo cứu cũng tìm thấy một chất trong tỏi hữu hiệu gấp 100 lần hai loại thuốc kháng sinh trong việc giết các vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm. Câu chuyện khoa học và đời sống kỳ này đề cập đến những phát hiện vừa kể dựa theo các bài tường thuật của thông tín viên VOA Jessica Berman. Resveratrol, một phân tử nhỏ tìm thấy trong rượu vang đỏ, đã được chứng tỏ trong các thí nghiệm với men, ruồi và giòi để gia tăng điều kiện khỏe mạnh trong đời sống bằng cách hạn chế những chứng bệnh như ung thư và tim mạch. Các nhà khảo cứu nói rằng resveratrol có tác dụng hữu ích bằng cách gia tăng hoạt động của mitochondria, là cơ quan sản xuất năng lượng nhỏ li ti trong tế bào. Giờ đây, lần đầu tiên các nhà khoa học đã tạo ra một mẫu chuột có thể đưa tới việc phát triển một loại thuốc chống lão hóa. Ông David Sinclair, giáo sư khoa di truyền học tại trường y khoa của Đại học Harvard, và cũng là một tác giả lão thành trong cuộc khảo cứu mới nhất cho thấy những lợi ích cho sức khỏe của resveratrol nơi chuột. Ông nói, work from our lab and now some companies. Kết quả cuộc khảo cứu trong phòng thí nghiệm của chúng tôi, và giờ đây một số công ty có mục đích tìm kiếm và phát triển các loại thuốc có thể sử dụng những yếu tố bảo vệ tự nhiên của cơ thể chống lại bệnh tật. và hy vọng một ngày kia sẽ có thuốc giúp làm chậm lại nhiều chứng bệnh suy thoái của cơ thể và hy vọng làm chậm lại tiến trình lão hóa. Resveratrol hoạt động bằng cách gia tăng năng lượng tế bào mitochondria khi kích hoạt một loại gen được gọi là sirtuin, đặc biệt nhắm vào một gen được gọi là sirt1. Các sinh viên tại phòng thí nghiệm của ông St. Clair đã vô hiệu hóa tế bào di chuyển sirt1 nơi chuột bằng cách cho chúng dùng tamoxifol, một loại thuốc thường được dùng để chữa trị bệnh ung thư vú. Khi các con chuột này nhận được những liều resveratrol sau khi tế bào sirt1 bị vô hiệu hóa, các nhà khảo cứu nhận thấy hợp chất này không làm gia tăng chức năng mitochondria của các con chuột này. Nhưng việc sản xuất năng lượng được gia tăng nơi loài chuột với các gen di truyền hoạt động sirt1. Ông Sinclair nói rằng phát hiện này xác nhận vai trò của sirt1 nơi tuổi già khỏe mạnh và là mục tiêu hứa hẹn nhất của thuốc chống lão hóa có chứa resveratrol. Mục tiêu sẽ là bạn tới bác sĩ, bạn bị bệnh tiểu đường và bệnh Alzheimer ở giai đoạn đầu, và các bác sĩ cho toa. Và rồi bác sĩ nói với bạn rằng tác dụng phụ của thuốc này sẽ là bảo vệ bạn khỏi bệnh ung thư cũng như đau tim và thậm chí thấy khỏe mạnh hơn. Và đó là loại thuốc mà chúng tôi hy vọng sẽ điều chế được. Cuộc khảo cứu của chúng tôi cho thấy là đang đi đúng hướng. Ông Sinclair nói rằng các cuộc thử nghiệm thuốc resveratrol với người hiện đang được tiến hành, và ông tiên đoán rằng loại thuốc chống lão hóa đầu tiên có thể được đưa vào sử dụng trong vòng 5 năm nữa. Bài báo của nhà di truyền học Sinclair thuộc trường Đại học Harvard và các đồng nghiệp của ông về chất resveratrol hoạt động như thế nào được đăng trên tạp chí Cell Metabolism. Theo các giới chức y tế công cộng, thì Campylobacter jejuni là loại vi khuẩn thông thường gây bệnh ngộ độc thực phẩm tại Hoa Kỳ và cũng là mối đe dọa tại nhiều nước khác. Loại vi khuẩn này sống trong ruột của gà. Thịt gà có thể bị nhiễm trong tiến trình mổ thịt hay nấu ăn. Người ta thường bị bệnh trong vòng từ 24 tới 48 giờ đồng hồ khi ăn phải thịt gà nhiễm vi khuẩn không được nấu kỹ. Các triệu chứng gồm có đau bụng, tiêu chảy và sốt cao. Vi khuẩn Campylobacter cũng có thể gây ra một chứng tê liệt hiếm thấy, được gọi là chứng Guillain-Barré. Sự nhiễm trùng đường ruột này thường có thể tự chữa lành, nhưng các triệu chứng có thể trở thành nghiêm trọng, khiến phải sử dụng tới thuốc kháng sinh. Hai thứ thuốc thường được bác sĩ kê toa nhất là erythromycin, ciprofloxacin. Tuy nhiên, vi khuẩn Campylobacter đã phát triển khả năng đề kháng lại các thuốc này bằng cách bao quanh chúng với một lớp tế bào nhầy bảo vệ được gọi là biofilm. Giáo sư vi trùng học Mike Conkel và các đồng nghiệp của ông tại trường đại học tiểu bang Washington ở Pullman bắt đầu thí nghiệm với các hợp chất tỏi thay thế cho thuốc kháng sinh, bởi vì tỏi có tính chất chống oxy hóa mạnh. Ông Coker nói rằng hợp chất tỏi được gọi là dialin sulfate khi phối hợp với sulfur enzyme thì dễ tiêu diệt quần thể vi khuẩn Campylobacter. The key about dialyl sulfide is it can penetrate all the surfaces. Điều quan trọng về dialyl sulfide là nó có thể xâm nhập tất cả các mặt hay tất cả các lớp vi khuẩn rồi tiêu diệt chúng. Ông Coker nói rằng hợp chất tỏi này có tác dụng tốt hơn 100 lần so với các thuốc kháng sinh và chỉ mất một thời gian rất ngắn. I think this could be used in to spray food processing equipment. Tôi nghĩ rằng hợp chất này có thể được chế tạo để xịt vào các dụng cụ chế biến thực phẩm cũng như các dụng cụ khác, bởi vì nó sẽ giảm bớt hay tiêu diệt các vi khuẩn có khả năng tạo những biofilm nơi các mặt phẳng này và vật liệu. Ông Conkel nói rằng một loại thuốc xịt như vậy đang được phát triển. Hiện chưa có ngay để sử dụng. Như ông Shaunan Lu, người lãnh đạo của khảo cứu này, nói rằng, ông tin tưởng đó sẽ là một sản phẩm hữu ích.

I'd never had much luck in my garden. Everything I'd ever planted failed to grow. I was about to give up. But I thought I'd try one more time by choosing a different location. My last-ditch effort made all the difference. Now I've got more tomatoes than I know what to do with. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là know one's place, nghĩa là cư xử theo đúng vị trí của mình. Và hai là last ditch effort, nghĩa là cố gắng cuối cùng để thành công sau nhiều lần thất bại. Huyền Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học. Trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ Bảy, 12 tháng 5 năm 2012, và trong chương trình phát thanh cũng từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, ngày Chủ nhật sau đó 13 tháng 5 năm 2012, chúng tôi sẽ phát thanh bài trả lời thắc mắc của ông Lê Chánh ở Đắk Lắk về trường hợp vợ của ông bị viêm đại tràng. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc của quý vị về vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại để liên lạc với chương trình hỏi đáp y học là 202-205-7890. Quý vị có thể liên lạc với Tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ, nói chuyện với Nguyễn Minh Phượng ở số máy 202-205-7890, giờ liên lạc từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam, các ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần. Quý vị cũng có thể email các câu hỏi cho chúng tôi đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt vietnamese@voanews.com. Để phần giải đáp được hữu hiệu, đề nghị quý vị chuẩn bị sẵn tất cả các chi tiết liên quan đến bệnh sử và các phương thức đã điều trị. Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến các bác sĩ chuyên khoa và thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cách nay 18 năm, Quốc hội Hoa Kỳ đã chỉ định ngày 11 tháng 5 là ngày nhân quyền Việt Nam, để nêu bật sự ủng hộ của Mỹ dành cho việc bảo vệ và quảng bá các quyền tự do cơ bản tại Việt Nam. Một buổi lễ và diễn đàn thảo luận được tổ chức tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 5 để đánh dấu dịp này, với sự tham gia của các thành viên Quốc hội, các lãnh đạo nghiệp đoàn, các tổ chức phi chính phủ và đại diện các cộng đồng Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Ngày này đánh dấu một trong những sự kiện nổi bật nhất trong công cuộc cổ suý nhân quyền tại Việt Nam. Vào ngày 11 tháng 5 năm 1990, một y sĩ Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Đan Quế và các nhà hoạt động khác đã công bố bản tuyên ngôn cho phong trào bất bạo động đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Văn kiện này kêu gọi tranh đấu ôn hòa, chống lại áp bức và kêu gọi chính phủ tôn trọng các quyền cơ bản của con người, chấp nhận một hệ thống chính trị đa đảng và cho phép bầu cử trên cả nước tự do và công bằng. Mặc dù đây là một cuộc phản kháng ôn hòa và đa phần chỉ có tính tượng trưng, bác sĩ Quế và các đồng chí của ông đã bị bắt giữ và cáo buộc về những tội danh chống phá nhà nước. Bác sĩ Quế đã bị quản chế tại nhà từ năm 2005. Ông Quế cũng không phải là trường hợp duy nhất. Dựa vào những đạo luật với ngôn từ mơ hồ, nói là nhằm bảo vệ an ninh nhà nước, chính quyền đã bắt giữ nhiều nhà hoạt động chính trị, tôn giáo và xã hội dân sự, đấu tranh ôn hòa, cáo buộc họ là gây phân hóa giữa chính quyền cộng sản và nhân dân Việt Nam. Nhiều biện pháp mới đã được áp đặt nhằm giới hạn các quyền riêng tư của công dân và quyền tự do của báo chí, tự do ngôn luận, tụ họp, di chuyển và lập hội.